Chương 696, không phải một người. Một bộ liên kích, Uchiha Nguyệt không chút nào cho xạ dạ tản cả bất luận cái gì mạng sống cơ hội, trực tiếp đem xa nhận thôn siêu tân tinh bị mất mạng ở tại chỗ. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết mà khi Uchiha Nguyệt thành công giết chết xạ dạ tản cả về sau, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có thủ vệ ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong xa nhận thôn nì dạ bộ đội, nhất thời xuất hiện hoàn toàn khác biệt phản ứng. Ở Uchiha Nguyệt sau lưng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, tự nhiên là ở Uchiha Nguyệt thành công đánh chết xạ dạ tản cả về sau, sĩ khí đại trấn, có thể dùng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến ý đều tăng lên tới đỉnh phong. Trái lại chi kia khổ thủ ở phong quốc biên cảnh đạo thứ 3 phòng tuyến xa nhận thôn nhì ra bộ đội nhóm, ở xạ dạ tản cả bị Uchiha Nguyệt một bộ liên kích đánh gục về sau, sĩ khí hầu như hạ đến rồi đáy cốc. Giờ này khắc này, ngay cả xa nhận thôn hy vọng, xa nhận thôn siêu tân tinh đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, làm cho này xa nhận thôn nhì giả nhóm thực sự không nghĩ tới, đến cùng có ai có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc. Đến cùng có ai có thể ngăn cản trước mặt chi kia Uchiha bộ tộc tinh nhuệ nhì giả bộ đội, phá tan bọn họ phong quốc phòng tuyến không nghi ngờ chút nào. Trải qua sau trận chiến này, Uchiha Nguyệt dù cho không có tu la danh hào, cũng có thể để cho mình thanh danh vang vọng ở toàn bộ nhận giới trong. Thế nhưng ở Uchiha Nguyệt xem ra, chiến đấu xa xa không có kết thúc. Dù cho một cái xạ giả tản cạ bỏ mình, nhưng ở trước mặt hắn những cái này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội vẫn tồn tại. Chiến đấu chính là xa xa không có kết thúc một giây kế tiếp, thành công đánh chết xạ giả tản cạ Uchiha Nguyệt. Căn bản cũng không có thời gian đi vào thu thập xạ giả tản cạ trên người khôi lỗi hắc thiết. Chợt, Uchiha Nguyệt liền phân phó dưới quyền mình Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, trước đem xạ giả tản cả thi thể thu nạp qua một bên, làm chiến lợi phẩm của mình mang về hỏa quốc biên cảnh. Mà khi Uchiha Nguyệt xem cùng với chính mình dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đem xạ giả tản cả thi thể mang về đến chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Đến khi Uchiha Nguyệt trong nháy mắt kế tiếp hiện thân thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đánh bất ngờ đến rồi xa nhận thôn bố trí ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến trong hắn. Hắn chẳng lẽ muốn lấy độc thân tư thế, đến đây bài trừ chúng ta xa nhận thôn ở phong quốc bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến sao? Ở Uchiha Nguyệt đánh bất ngờ đến xa nhận thôn ở phong quốc bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong thời điểm, hầu như tất cả xa nhận thôn nỉ dạ đều ở đây kinh ngạc Uchiha Nguyệt cái kia gần như điên cuồng cử động. Nhưng là, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ vì Uchiha Nguyệt hành vi kinh ngạc 3 giây đồng hồ về sau, những cái này nguyên bản ở trong kinh ngạc xa nhận thôn nỉ dạ nhóm, chợt phát hiện Uchiha Nguyệt lúc này căn bản cũng không có trở nên điên cuồng, mà là Uchiha Nguyệt có lòng tin lấy độc thân tư thế, bài trừ rơi bọn họ xa nhận thôn nỉ dạ ở phong quốc biên cảnh bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến đã lâu cũng không có sử dụng cái kia nhận thuật hy vọng cái kia nhận thuật, có thể để cho mì nạ tổ con ngươi thành công ở biên cảnh lập được hãn mã công lao. Chờ đến ngươi lại về cổ nổ hạ thôn lúc, mạnh mẽ cạnh tranh đệ tứ hồ cả vị đi đột nhập đến phong quốc đạo thứ 3 biên cảnh sau mấy giây, Uchiha Nguyệt đầu tiên là ở trong lòng nỉ non vài câu, tiện đà liền bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trạ cơ dạ, chuẩn bị sử dụng kế tiếp nhẫn thuật, hoàn toàn phá đi trước mặt phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến. Bất quá, Uchiha Nguyệt chu vi dù sao có nhiều như vậy xa nhận thôn nỉ dạ tồn tại, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ là không có khả năng để Uchiha Nguyệt nhẹ nhõm như vậy hoàn thành nhẫn thuật. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến đếm không hết xa nhận thôn nỉ dạ, lại một lần nữa đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó. Số lượng như vậy xa nhận thôn nỉ dạ, dĩ nhiên để Uchiha Nguyệt liền kết ấn đều cảm giác được chắc trở, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục hoàn thành hắn gần thả ra nhẫn thuật. Nhưng mà, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng, như vậy vây khốn Uchiha Nguyệt, là có thể ngăn lại Uchiha Nguyệt thế tiến công thời điểm ai nghĩ đến. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên dùng nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái đạn tín hiệu, tiếp lấy trực tiếp đem đạn tín hiệu phóng xạ đến rồi giữa không trung. Nguyệt đại nhân có lệnh tập kích phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến. Vâng, Uchiha Nguyệt thả ra đạn tín hiệu mới vừa phóng xạ đến giữa không trung, Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai gã đặc thủ con chỉ huy, liền khi nhìn đến đạn tín hiệu một giây kế tiếp, người chỉ huy chi kêu Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào tập kích xa nhận thôn ở phong quốc bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến. Mà những cái này vây lại ủ chỉ hạ nguyệt xa nhận thôn nhị giả nhóm, cũng chưa từng nghĩ đến ủ chỉ hạ nguyệt vậy mà lại ở đột nhập trong đám người của bọn họ về sau, lại chỉ huy phía sau chi kia ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây tập kích. Cho nên, tại nơi chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây tập kích thời điểm, ngăn trở ở chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước xa nhận thôn nhị giả, có thể nói là ít lại càng ít. Cứ như vậy, dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian, chi kia ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ liền tiêu diệt rất ngăn cản bọn họ xa nhận thôn nhị giả nhóm. Sau đó, vô số ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên bắt đầu phóng ra nhận thuật, lại đem xa nhận thôn bố trí ở phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến công phá phân nửa mà ở cũng trong lúc đó bên trong. Ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thấy dưới quyền mình ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ sắc bén như thế, khỏe miệng cũng hơi dương lên một nụ cười đắc ý trợn. Ủ chỉ hạ nguyệt liền đang tránh né trước mặt những cái này xa nhận thôn nì giả tiến công thời điểm, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, các người đám này xa nhẫn. Thôn nì giả thực sự là ngu ngốc gã lẽ nào các ngươi không biết, ta không phải chiến đấu một mình sao hảo, các ngươi đã bắt đầu tự loạn trận cước, cũng đừng trách ta không lưu tình phía dưới để các ngươi kiến thức một chút. Ta ủ chỉ hạ nguyệt là như thế nào công phá các ngươi ở phong quốc bố trí đạo thứ 3 phòng tuyến đi. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ nguyệt đang tránh né những cái này xa nhận thôn nì dạ tiến công thời điểm, trực tiếp đưa ra chính mình tay trái. Đón lấy, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt tay trái trong lòng bàn tay, lại một lần nữa long lánh ra khỏi màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang. Mà chung quanh những cái này xa nhận thôn nì dạ nhóm, nhìn thấy ủ chỉ hạ nguyệt trên tay phải lóng lánh ra màu xanh da trời trả cờ dạ quan mang, đều cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt là muốn dùng mới vừa giết chết xạ dạ tản cả nhận thuật đến đây đối phó bọn họ, cho nên đại bộ phận vây khốn ở ủ chỉ hạ nguyệt chung quanh xa nhận thôn nì dạ, lại vào thời khắc này sợ, từ ủ chỉ hạ nguyệt bên người vội vã thoát đi ra. Sau đó, làm ủ chỉ hạ nguyệt nhìn thấy chính mình chu vi những thứ này xa nhận thôn nì dạ nhóm chạy trốn cử động lúc, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng liền dương lên nụ cười khinh thường. Bởi vì, thời khắc này ủ chỉ hạ nguyệt phi thường tin tưởng, nếu như những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm đến đây ngăn cản mình, cái kia bọn họ còn khả năng có cơ hội sống sót. Thế nhưng, nếu như bọn họ hiện tại cứ như vậy đào tẩu, cho mình hoàn thành nhận thuật cơ hội, vậy những thứ này xa nhận thôn nỉ giả có thể nói là hoàn toàn không có sinh tồn khả năng. Thế nhưng, những cái này chạy trốn xa nhận thôn nhị giả nhóm, có thể nào biết ở lại ủ trí hạ nguyệt bên người, bọn họ còn có thể có một đường sinh cơ sau đó, đến khi ủ trí hạ nguyệt trong tay nhẫn thuật, rốt cuộc phải ngưng tụ hoàn thành thời điểm ủ trí hạ nguyệt liền chậm rãi ngước đầu lên, mặt ngó chân trời minh nhật, đồng thời trong miệng dường như nỉ non một dạng nói ra, lần trước sử dụng thuật này chúng ta còn giống như ở hì ủ gã bộ tộc bên trong kể vai chiến đấu đây, mỹ nạ tổ quân hôm nay, ta hay dùng. Cái này giống nhau nhân thuật, ở xa nhận thôn nhị giả trước mặt trước giúp ngươi lập vi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết